Xin chào mọi người. Hôm nay ác bận, sáng nay là phải chạy 200 cây số, 4 giờ mới ngồi máy được. Chắc là hôm nay không được lên nhiều. Tu chân đến giờ này chưa thấy ra nha mọi người. Chuyện của hôm qua đó mà không thấy ra luôn. Nếu mà tới tối nay mà không ra nữa là hôm nay không có tu chân, chỉ có Ma Hoàng với lại chàng đầy phế vật với tiên võ. Ác chân thành cảm ơn bạn Lucifer nhé, hội viên VIP Pro trước Zalo, chiều nay mới gửi cho ác thùng bia. Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Lucifer, cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 333. Tiền bạn ta chẳng qua là lợi dụng để gặp được anh mà thôi. Bây giờ anh đã thu nhận tôi rồi thì kẻ đó không còn giá trị nữa. Tôi còn tìm anh ta làm gì chứ? Huống hồ Lâm Nhật Nam tôi dù gặp nạn cũng có lòng tự trọng mà. Nếu để người khác thấy tôi chạy tới bên cạnh tên đó thì tôi còn không biết giấu mặt đi đâu nữa đây. Lâm Việt Nam hừ giọng tỏ vẻ khinh thường. Cô ta vốn khinh thường Lâm Minh, thế nhưng khi cô ta đang đắc ý thì Chu Thập Lâm bèn dội thẳng cho cô ta một cái nước lạnh. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đợi tôi điều tra rõ ràng mới có thể sắp xếp cho cô được. Lâm Việt Nam run rẩy nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Vậy ý Chu Thập Lâm là chỗ của tôi không ở được, cô về chỗ Lâm Minh đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Chủ tịch Lâm đã từ chối cô ta. Lâm Nhật Nam tức giận, cô ta về căn phòng mà Lâm Minh đã thuê tạm cho mình, vừa dậm chân vừa tức giận chửi rủa, thậm chí còn muốn lột da rút gân chủ tịch Lâm. Chết tiệt, đáng ghét, rõ ràng là anh ta đang lợi dụng mình mà. Tên chủ tịch Lâm đáng chết thật, Lâm Nhật Nam chửi lớn. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ, anh chỉ đi tới trước mặt cô ta và nói: Lâm Việt Nam trước đó đã nói là sẽ đưa cô đi gặp Chu Thịnh Lâm, bây giờ cô cũng nên nói hết những gì cô biết cho tôi để giữ lời hứa rồi chứ. Giữ cái đầu anh đấy, bà đây không có tâm trạng biết. Lâm Việt Nam tức giận nói: vậy là cô định nuốt lời phải không? Thì đã làm sao, vậy mời cô ra khỏi đây. Lâm Minh nói ra: tôi không đi đó, anh làm gì được tôi? Vậy thì tôi đành phải dùng bạo lực thôi. Ây da, anh dám uy hiếp tôi sao? Lâm Minh, tôi nói cho anh biết, anh là kẻ bỏ đi của gia tộc này, là một đứa trẻ không có mẹ, là một đứa trẻ đến cha không thèm nhìn. Anh giờ cái gì mà uy hiếp tôi chứ? Mặc dù bây giờ tôi đang gặp nạn nhưng không phải là để anh ức hiếp như vậy đâu. Anh có tin tôi chỉ cần gọi người là anh thành tàn phế hay không? Lâm Việt Nam chửi tiếp. Tôi tịch Lâm đã cắn câu, nếu như đúng như những gì Lâm Việt Nam nói thì lúc này Lâm Minh đã chẳng còn giá trị gì nữa, hà tất cô ta phải khách sáo. Lâm Minh không hề tức giận. Lúc trước với thân phận chủ tịch Lâm nói chuyện thì anh đã nhận ra con người thật của Lâm Nhật Nam. Con người này căn bản không thể tin tưởng được. Bây giờ cô ta còn làm ra vẻ đắc ý. Nói vậy thì tức là cô không đi đúng không? Bà đây không những không đi mà còn ăn ngủ nghỉ ở đây nữa luôn đó. Tôi nói cho anh biết, tôi đã bàn xong với Chủ tịch Lâm rồi. Chủ tịch Lâm bảo anh đối xử tốt với tôi. Nếu như không làm theo thì Chủ tịch Lâm sẽ tính sổ với anh đó. Lâm Nhật Nam nói lớn, cô ta ngồi phịch xuống ghế, vắt chân để lên trên bàn. Thế nhưng Lâm Minh không nhiều lời nữa, chỉ dúi cô ta đẩy ra ngoài cửa. Anh làm gì vậy? Lâm Việt Nam giãy giụa. Cô và Chủ tịch Lâm mạng thế nào không liên quan gì tới tôi. Bây giờ cô nuốt lời thì tôi đành phải đuổi cổ cô ra ngoài thôi. Lâm Minh lạnh lùng nói: anh được được lắm Lâm Minh, và chúng ta cứ đợi xem. Tưởng tôi dễ ức hiếp thật sao? Anh tưởng tôi bây giờ sa sút thì dễ gây sự hay sao? Bà đây sẽ cho người xử lý cái loại người như anh. Lâm Việt Nam lầm bầm chửi rồi là đi. Cô ta ra ngoài bắt xe tới Dương Hoa. Chủ tịch Lâm có các người đâu? Tôi là khách của Chủ tịch Lâm, mau sắp xếp cho tôi gặp anh ta, nghe rõ chưa? Vừa bước vào công ty, Lâm Việt Nam đã lao tới quầy lễ tân và gào lên. Cô gái ở quầy lễ tân cười chuyên nghiệp: chào cô, muốn gặp Chủ tịch Lâm thì cô phần phải hẹn trước với giám đốc Mã, sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian. Cái gì còn phải hẹn trước sao? Hẹn cái đầu mà hẹn, lập tức sắp xếp cho tôi nói cho các người biết, nếu để chậm trễ Chủ tịch Lâm trách tội thì cẩn thận bát cơm của các người đó. Lâm Việt Nam chỉ thẳng tay vào người nhân viên: thưa cô, chủ tịch nào cũng thể gặp trực tiếp chủ tịch được, nếu như cô có việc gì gấp thì phải báo cho giám đốc Mã mới được. Cô nhân viên vội vàng nói ra: vậy giám đốc Mã ở đâu? Ông ấy ở tôi ở đây. Không đợi người nhân viên lên tiếng thì Mã Hải đã bước tới nói ra: Mã Hải. Lâm Việt Nam vui mừng: cô Lâm à, có việc gì không? Mã Hải hỏi: ngay này ông lập tức gọi vài người tới đánh phế người này cho tôi. Lâm Việt Nam bặm môi: đánh phế ai cơ? Mà hãy giật mình hỏi lại. Lâm Minh. Lên Việt Nam hầm hầm nói ra: hả, Lâm Minh sao? Mà hãy giật bắn người tưởng mình đã nghe nhầm. Còn không mau làm theo, Nếu không tôi sẽ báo với chủ tịch Lâm đó. Lâm Việt Nam tức giận nói. Mà Hải hoang mang, ông ta trố tròn mắt nhìn Lâm Việt Nam. Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, ông ta hít một hơi thật sâu. Cô đợi chút để tôi gọi điện. Nhanh lên, bà đây không có thời gian đâu. Đợi chút. Máy gật đầu, lấy điện thoại ra và gọi. Một lúc sau ông ta tắt máy. Thế nào, có làm theo hay không? Lâm Việt Nam cười lạnh. Tới chỗ bảo vệ gọi vài người. Mà Hải thản nhiên nói. Vâng. Người bất hạnh lập tức chạy đi. Gọi vài người bảo vệ sao cũng được đó. Tên Lâm bên đó yếu ớt rất mồng tơi ra. Mấy người bảo vệ cũng là đủ đối phó rồi. Ngay này, lát nữa lúc mà đánh Lâm Minh, đánh gãy tay chân anh ta cho tôi biết chưa, để đến khi anh ta không khác gì con chó bò dưới đất, để tôi xem anh ta còn ngạo mạn kiểu gì. Lâm Việt Nam hừ giọng. Mà Hải không nói gì, bảo vệ nhanh chóng có mặt. Giám đốc Mã có gì dặn dò ạ? Một người nói ra. Vứt cô ta ra ngoài. Mà Hải chỉ vào Lâm Việt Nam và nói. Cái gì? Lâm Việt Nam nghe như sẽ đánh ngang tai cô ta như quả đá. Các người đây làm gì? Dừng tay, tất cả dừng tay cho tôi. Mà Hải, ông dám làm vậy đối với tôi sao? Ông không sợ tôi báo chủ tịch Lâm hả? Khốn kiếp, đám khốn này, tôi tin sẽ không tha cho các người. Mau dừng tay. Lâm Việt Nam hoảng sợ gào lên và điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng không có ích gì cả. Mấy người bảo vệ cứ thế lôi cô ta ra ngoài. Lâm Việt Nam mặt tối sầm, không chịu rời đi mà chỉ điên cuồng lao về phía Dương Hoa. Bất lực, Mã Hải đành phải gọi cảnh sát tới lôi cô ta đi. Đến khi Lâm Việt Nam rời khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối. Cô ta mặt tối sầm, cơ thể run rẩy. Từ nhỏ tới lớn cô ta chưa bao giờ phải chịu bất ức như vậy. Khốn kiếp, được lắm Lâm Minh, được lắm Dương Hoa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Chúng ta cứ đợi mà xem. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải bồi thường gấp trăm lần. Bắt các người chết không có đất chôn. Các người cứ đợi đó. Lâm Việt Nam gào lên. Thế nhưng bây giờ cô ta không có chỗ nào để đi cả. Bị cái nhà Lâm truy nã thì báo thù kiểu gì đây? Muốn đồng ngoại Dương Hoa thì thật quá khó. Nếu đã vậy thì mình sẽ xử Lâm Minh trước. Tất cả đều cho Lâm Minh hại. Ra tay trước lên ta vậy. Lâm Việt Nam bỗng nghĩ ra điều gì đó, bèn lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo ra. Cô ta chạy tới cây điện thoại trong cửa hàng tiện lợi và gọi đi. Xin chào, có phải anh là anh Bào Anh Thủy không? Lâm Việt Nam cố gắng nói dịu dàng hết mức có thể. Cô là... Tôi chính là người dùng bữa hôm nay ở chỗ nhà hàng của anh. Tôi tên là Lâm Việt Nam. Anh Bào, anh còn nhớ tôi không? Lâm Việt Nam nói ra. Hóa ra cô à? Sao mà tôi không nhớ tôi được chứ? Chào cô. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lớn của Bào Anh Thủy. Không biết bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh. Lâm Việt Nam chần chừ rồi khẽ nói. Cô Lâm gặp phải vấn đề gì sao? Thực ra cũng phải vấn đề gì. Chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện được không? Lâm Việt Nam tỏ vẻ đau khổ, giọng nói ấm ức. Không là vấn đề, cô Lâm, thế này đi. Tôi thấy cũng tới giờ cơm rồi. Chúng ta cùng ăn tối nhé. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức cho tài xế tới đón cô. Cô thấy thế nào? Anh Bảo, như vậy có phiền không? Sao lại phiền chứ? Chúng ta là bạn mà. Bảo Anh Thủy mỉm cười. Ngay tới vậy, Lâm Việt Nam vô cùng cảm động và vui mừng. Cô ta biết Bảo Anh Thủy đã cấn câu. Lâm Việt Nam lập tức nói vị trí của mình. Tầm 10 phút sau, một chiếc biên đức phiên bản giới hạn đổ ngay trước mặt cô ta. Lâm Việt Nam mừng rơn, vội vàng bước lên xe. Lâm Minh quay trở về công ty. Lâm Việt Nam không chịu phối hợp thì anh đành phải từ bỏ thôi. Có điều may mà anh cũng moi ra được chút tin tức có ích từ cô ta. Xem ra Lâm Anh Hùng chính là vũ khí giết mười mạnh nhất của nhà Lâm. Nhưng sự việc bất thường mà nhà Lâm làm trong những năm qua chắc cũng vì muốn dọn đường cho Lâm Anh Hùng. Việc mua lại nhà máy thép đá Huyền Anh chắc chắn cũng có liên quan tới Lâm Anh Hùng. Cấm địa nhà Lâm có nhiều bảo vật như vậy, họ không thể nào cứ để đó không sử dụng, chắc chắn cũng là dùng cho người này. Có một nguồn lực hùng hậu như vậy ủng hộ, cộng thêm với thiên phú khủng khiếp của bản thân, thì chắc chắn Lâm Anh Hùng sẽ là một đối thủ vô đối. Hy vọng người này sẽ không trở thành chướng ngại vật ở đại hội. Lâm Minh gọi Dịch Quế Lâm tới 12 giờ đêm. Dịch Quế Lâm được Mã Hải đưa tới phòng làm việc của Dương Hoa. Cậu Lâm, cậu tìm tôi sao? Dịch Quế Lâm cung kính nói Lâm Minh. Giúp tôi điều tra một người. Ai à? Lâm Anh Hùng của nhà Lâm và các mục đích mua đá Vân Huyền của bọn họ. Lâm Minh đưa tài liệu cho Dịch Quế Lâm. Dịch Quế Lâm mở ra xem. Khuôn mặt ông ta đanh lại. Làm được không? Hơi khó khăn. Thiên tài cỡ này chắc chắn nhà Lâm sẽ bảo vệ rất kỹ, rất khó tiếp cận được. Muốn điều tra thì không phải là chuyện dễ. Dịch Quế Lâm nói giọng khàn khàn. Có điều việc mà cậu đã giao thì tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành. Tôi sẽ nói Đông Hoàng Giáo và cổ phái kết hợp với ông. Cảm ơn cậu. Ông ra ngoài đi. Vâng. Dù Quế Lâm rời đi, Lâm Minh thở dài, nhìn màn đêm, anh ở lại công ty. Sáng ngày hôm sau, anh tới học viện Hủy Phái đổi thuốc, thay băng cho Tô Giang. Tô Giang hồi phục rất tốt, mắt đã dần nhìn được, cũng bắt đầu không cần chống gậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ khỏi hoàn toàn. Lâm Minh thở phào, đương nhiên anh rất vui. Chủ tịch đang ở đâu thế? Tô Giang đang luyện tập ở một bãi cỏ phía nam học viện lên tiếng. Lâm Minh giật mình, không phải trước mặt em sao? Đừng đùa nữa, Lâm Minh, em có thể hồi phục đây là nhờ cả và chủ tịch Lâm, anh giúp em liên hệ để em cảm ơn người ta. Tô Nhan liếc nhìn anh, không cần đâu, Tô Nhan, chủ tịch Lâm rất bận, anh ta về lâu rồi, sau khi em khỏi hẳn thì cũng đừng ở đây nữa, về nhà thôi, ở đây không an toàn. Lâm Minh nói ra, không an toàn sao? Tô Nhan nhìn anh bằng vẻ kỳ lạ, anh đã nói gì vậy chứ, em chỉ muốn cảm ơn chủ tịch Lâm thôi mà. À thôi, bỏ đi, anh không cần quan tâm, một chút em đi gặp chủ tịch cũng được, để em tự nói. Lâm Minh chỉ lăng lặng lắc đầu. Lúc này có điện thoại gọi tới, Lâm Minh liếc nhìn lại là số lạ. Anh từ chối, thế nhưng khi vừa làm vậy thì số này lại gọi tiếp. Ai vậy chứ? Anh không rõ, là số lạ. Vừa gọi cho anh như vậy, khéo là có việc gấp đó, anh nghe máy đi. Tôi nhận ra, được. Lâm Minh gật đầu ở lúc nghe. Chào cậu, là cậu Lâm phải không? Một giọng nói vô cùng lịch sự vang lên. Anh là, tôi là vệ sĩ của cậu Bảo An Thủy, chắc anh đã từng gặp. Chính là người ở nhà hàng ngày hôm qua. Là anh sao? Tôi biết rồi, sao thế? Là thế này, hôm qua xảy ra chuyện không vui, cậu Bảo nhà chúng tôi cảm thấy rất áy náy, vì vậy đã tổ chức một buổi tiệc muốn mời cậu Lâm tham gia để thể hiện thành ý, hy vọng cậu Lâm không chối từ. Đầu dân kia mỉm cười, tiệc sao? Tôi không có hứng thú, là mình tự dối thẳng, cậu Lâm, cậu Bảo thực lòng muốn mời cậu tham gia, hy vọng cậu nể mặt, nếu cậu không tới thì tôi nghĩ cậu Bảo sẽ rất thất vọng đó. Giờ nói bên kia khẽ thay đổi, thất vọng sao? Các người đang uy hiếp tôi đúng không? Lâm Minh nhận ra điều bất thường bèn hỏi lại. À không không không, cậu Lâm, anh cậu bà già chúng tôi không có ý đó. Thế nhưng con người cậu ấy không thích người khác không nể mình. Đối phương vội vàng giải thích. Lâm Minh cau mày, sao tự dưng Bảo An Thủy lại tìm tới anh chứ? Có chuyện gì vậy? Tôi nhanh nghi ngờ hỏi. Một người tên là Bảo An Thủy mời anh ăn cơm. Lâm Minh nói ra, cái gì? Bảo An Thủy sao? Tôi nhanh thất thanh. Em biết người này sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Chẳng phải là con trai của Bảo Kiến Thành chuyên làm về vải sao? Tôi nhận ra ra. Anh không rõ. Có thể đó. Lâm Minh điềm đạm nói. Sao anh quen được anh ta thế? Tôi nhận bước tới. Do đi chưa vững nên đi nhanh mà cô suýt ngã. Đau tới mức cô phải nín thở. Thế nhưng có mặc kệ chứa đợi câu trả lời của anh. À, cũng hẳn là quen. Là thế này. Lâm Minh kể lại chuyện tối qua ở nhà hàng cho tôi nhận nghe. Đương nhiên là anh cũng thay đổi đi vài điều để tôi nhanh ngay không quá bất ngờ. Thế có nghĩa là anh là vì cứu bạn mình nên đã đối đầu với vài kẻ du côn, sau đó Bảo An Thủy giải vây cho anh đúng không? Đúng vậy, đó là ông chủ của nhà hàng đó. Vậy thì đúng rồi, đó chính là Bảo An Thủy mà em nói tới. Tôi nhanh khẽ nói, Lâm Minh, anh mau đồng ý đi, bữa tiệc tối nay anh phải tham gia. Tại sao chứ? Anh ngốc thế, Bảo An Thủy không phải người bình thường đâu. Nếu có thể quen biết anh ta và hợp tác thì sẽ kiếm không hết tiền đó. Anh có biết Bảo An Thủy có lợi lực như thế nào không? Tôi nhanh cố tỏ ra bình tĩnh. Không biết lợi lực như thế nào, Lâm Minh lắc đầu. Thôi anh, mặc kệ mấy chuyện đó đi, mau đồng ý đi, lúc nào em nói cho anh nghe. Tôi nhanh thấy điện thoại vẫn còn kết nối bèn vừa vào nói. Lâm Minh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Bảo An Thủy không đơn giản như vậy thì anh tới xem anh ta định làm gì. Bữa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ, Lâm Minh nói vào trong điện thoại. Tối nay 7 giờ, cậu Lâm, phiền cậu nói địa chỉ, chúng tôi sẽ cho xe tới đón. Người ở đầu dây bên kia mỉm cười, nụ cười ánh lên vẻ ngạo mạn. Quả nhiên không có ai dám từ chối lời mời của cậu Bảo An Thủy. Không cần đón, nói địa chỉ tôi sẽ bắt xe tới. Địa điểm tổ chức hơi xa, ở đỉnh núi Thạch Thành, trong Sơn Trang Thạch Thành. Sơn Trang Thạch Thành sao? Không ở Giang Thành sao? Đúng vậy. Thôi được, nếu đã xa vậy thì tôi sẽ cố gắng tới đúng giờ. Vâng, thưa cậu, chúng tôi vui mừng được tiếp đón cậu. Để ta tắt máy, là mình thở dài. Đây là cơ hội tốt, nhất định phải giữ lấy, anh rõ chưa? Tô Nhan nghiêm túc nói. Tô Nhan, em vừa mới tính lại, chưa hồi phục hẳn. Về chuyện này, em đừng nghĩ nhiều. Là mình cau mày. Anh hiểu gì chứ? Cơ hội dành cho những người sẵn sàng. Em đã tính lại rồi, thì có thể nghỉ ngơi nữa sao? Lúc em hôn mê, công ty chắc chắn loạn cả lên rồi. Nếu như có thể hợp tác với Bảo An Thủy, thì chắc chắn sẽ đỡ nhiều, không tới mức tụt dốc không phanh nữa. Tô Nhan kích động nói, hợp tác sao? Em còn chưa nói với anh thông tin về người này mà. Tại sao trước đây chưa từng nghe em nhắc tới? Lê Mạnh trầm giọng. Vì người này gần đây mới ở Giang Thành mà, anh ta là người Thượng Hổ. Thượng Hổ sao? Đúng vậy, hơn nữa cha của anh ta cũng là người ở đó. Tôi nhận ra, người ở đó là có ý gì? Lê Mạnh hoang mang. Tôi nhanh chỉ vào một hình vẽ màu đen trên áo mình. Màu đen sao? Anh đột nhiên ý thức cái điều gì đó bèn kêu lên. Ý em là tổ chức lớn nhất trong nước đó, đúng vậy. Tôi nhanh khẽ nói, nhà họ Bào có mối quan hệ. Rất nhiều ngành nghề đều có thể chiếm lĩnh thị trường một cách dễ dàng. Để chúng ta có thể hợp tác với họ, thì công ty sẽ nhanh chóng được vực dậy. Tôi nhanh vô cùng kích động, là mình chỉ cau mày. Chưa chắc đã hợp tác thành công đâu. Ngoài ra, không phải Việt Nam có hợp tác với Dương Hoa sao? Cần họ nhà họ Bào làm gì nữa chứ? Dương Hoa sao? Sau khi tỉnh lại, em đã nói chuyện với thư ký. Dương Hoa gần đây cũng gặp sóng gió lớn, loạn lắm rồi. Chắc chắn giai đoạn này họ cũng chẳng có gì để tâm đến Việt Nam đâu. Sao có thể gây thêm rắc rối cho họ được chứ? Huống hồ Chu Tịch Lâm đã giúp em nhiều như vậy, em không thể gây thêm chuyện rắc rối được nữa. Tôi nhanh thở dài. Vậy sao? Lê Minh nói. Đột nhiên cô lên tiếng, anh đợi em một chút. Thấy được cô quay người đi vào bên trong. Sao thế? Lê Minh không hiểu gì. Một lúc sau, tôi nhanh chống người bước ra, nhét ví tiền vào trong tay Lê Minh. Anh cảm thấy bất ngờ. Anh thay đồ đi, sau đó gọi cho Tiểu Vũ để cô ấy lái xe tới đón anh. Anh và Tiểu Vũ tới buổi tiệc đại diện cho công ty. Tôi nhanh nghiêm túc nói ra, chưa chắc có thể nói chuyện được đâu. Lê Minh đáp lại một câu, nhưng theo tôi nhanh thấy, được hay không là chuyện khác, đi hay không thì phải xem bản thân có nắm được cơ hội hay không. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của tôi nhanh, Lê Minh cũng đồng ý. Thực hiện mới của công ty Việt Nhan là Tiểu Vũ lái chiếc xe màu đỏ của tôi nhanh đến trước cổng học viện huyện Y Phái. Chiếc bìm đúc trước kia đã bán mất. Sau khi tỉnh lại, tôi nhanh phát hiện công ty quốc tế Việt Nhan đã đứng bên bờ vực đóng cửa. May nhờ Mã Hải báo người để bắt tới, nếu không công ty đã không duy trì nổi từ lâu rồi. Sau khi tôi nhanh xảy ra chuyện, rất nhiều đơn hàng trước đó không giao được. Công ty không những lỗ một khoản lớn mà còn phải chi trả một khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ. Để tránh được khoản nợ này, tôi nhanh không thể không bán một số tài sản cố định. Tình hình công ty càng ngày càng xuống dốc, rất nhiều nhân viên lựa chọn nghỉ việc, ngay cả thư ký trước đó cũng ngoại lệ. Thư ký tên Tiểu Vũ này là người mới, vừa tốt nghiệp đại học, thế nên yêu cầu không cao, lương có 3.000 nên mới được tôi nhanh tuyển vào làm. Nhưng thư ký Tiểu Vũ này cũng có mục đích cả. Tuy hiện giờ công ty quốc tế Việt Nhan đã đối mặt với việc phá sản đóng cửa, nhưng nó vẫn có mối quan hệ dây mơ rễ má với Dương Hoa. Tiểu Vũ có nằm mơ cũng muốn vào làm ở Dương Hoa, nhưng mấy lần phỏng vấn đều trượt, bất đắc dĩ chỉ đành vào thực tập ở công ty quốc tế Việt Nhan. Cô ta nghe nói Việt Nhan và Dương Hoa có mối quan hệ rất tốt, nên mong chờ sẽ có ngày thông qua Việt Nhan để vào làm ở Dương Hoa. Chào anh Lâm. Tiểu Vũ xuống xe mỉm cười chào Lâm Minh. Cô ta từng nghe nói đến Lâm Minh, biết anh là con rể nhà Tô, một tên vô dụng bất tài, thậm chí là vua mọc sừng mà cả dân thành đều biết. Nhưng cho dù là vậy, cô ta vẫn mỉm cười và tỏ vẻ cung kính. Bởi vì dù người này thất bại đến đâu thì vẫn là chồng của Tô Nhan, chủ tịch của cô ta. Chào cô. Lâm Minh gật đầu rồi lên xe. Tiểu Vũ lập tức khởi động xe, đến thẳng Sơn Trang Thạch Thành đi. Lâm Minh đóng cửa sổ xe lại, bình tĩnh nói. Tiểu Vũ hơi sửng sốt, mỉm cười đáp, anh Lâm vừa đã chủ tịch gọi cho tôi, bảo tôi đưa anh đi mua một bộ quần áo trang trọng một chút. Trang trọng sao? Lâm Minh nhìn cô ta với mắt nghi hoặc. Bộ tôi đang mặc vẫn chưa đủ trang trọng sao? Anh Lâm, bộ vest này của anh chắc là bộ vest Dạ Vương Tử phiên bản giới hạn hàng nhái đúng không ạ? Tuy bộ vest Dạ Vương Tử có độ phân biệt rất cao, nhưng bộ vest Dạ Vương Tử thật sự phải mất 30 triệu đó. Anh mặc thế này để đến được bữa tiệc, sợ là sẽ để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Tiểu Vũ chần chừ một lát rồi nói ra, hàng nhái sao? Là mình nhíu mày rồi lắc đầu, mình đã đáp. Cô không cần lo, cứ đến Sơn Trang đi. Việc này nếu cô thực sự không muốn đi thì hãy là để tôi gọi xe khác. Anh Lâm, anh đừng làm vậy mà, nếu không chủ tịch Lâm sẽ mắng tôi mất. À thôi được rồi, nếu anh Lâm kiên quyết như vậy thì thôi. Tiểu Vũ thở dài chứ là mặc kệ. Chiếc xe tiến thẳng đến Sơn Trang Thạch Thành. Trên đường đi, thỉnh thoảng Tiểu Vũ lại liếc nhìn Lâm Minh, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét. Cô ta thực sự không hiểu tại sao người đông này vừa vô dụng lại vừa cố chấp như vậy chứ. Cô ta vốn dĩ rất mong chờ bữa tiệc này, nhưng tên gốc này lại quyên quyết đòi mặc một bộ đồ nhái đến đó. E là đến nơi hai người sẽ trở thành trò cười mất. Tiểu Vũ có chút thất vọng. Xe dừng trước cổng Sơn Trang Thạch Thành, bên cạnh là từng chiếc xe sang đang nối đuôi nhau lái vào bên trong, nhưng xe của bọn họ thì bị ngăn lại. Dù sao chiếc xe này cũng cực kỳ không ăn khớp với những chiếc xe khác trong Sơn Trang. Lâm Minh nói rõ tình hình với nhân viên bảo vệ ở cổng thì mới được cho vào. Tiểu Vũ xấu hổ đỏ mặt, ngại ngùng đổ xe ở cổng Sơn Trang rồi lái tới một góc. Anh Lâm, anh chờ chút nhé. Tiểu Vũ nói với Lâm Minh vừa xuống xe rồi đóng cửa xe lại, rồi dùng mấy tấm vải che cửa sổ, hình như đang thay quần áo bên trong. Một lát sau, Tiểu Vũ mặc một bộ lễ phục màu đen xuống xe. Cô ta soi gương xe rồi dặm một chút phấn. Sau khi một phen chạy chút thì cũng coi như là xinh đẹp. Xem ra Tiểu Vũ cũng mang theo mục đích đến đây. Một phút sau, để anh Lâm chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ cười nói. Lâm Vân gật đầu, cất bước vào trong. Nhưng mới đi được mấy bước, anh đã phát hiện ra Tiểu Vũ đi cách anh rất xa, hình như cố ý kéo dần khoảng cách với anh. Sao vậy? Lâm Minh ngoảnh lại nhìn cô ta. À không, không có gì. Tiểu Vũ nặng đang nụ cười. Lâm Minh suy nghĩ một lát là tức hiểu ý của Tiểu Vũ. Cô ta nghĩ bộ quần áo trên người anh là hàng nhái, nếu đi cùng anh sẽ trở thành trò cười. Thế nên cô ta vô thức tránh Lâm Minh xa một chút. Lâm Minh lắc đầu cười khổ, không thèm quan tâm đến Tiểu Vũ này nữa, một mình tiến vào bữa tiệc của Sơn Trang. Tùy Tiểu Vũ làm theo yêu cầu của Tô Nhan, đại diện cho công ty quốc tế Việt Nhan tham gia bữa tiệc này, nhưng trên thực tế cô ta vẫn có lòng riêng. Những bữa tiệc kiểu này có tiêu chuẩn phẩm cấp không tầm thường. Tuy cô ta chưa từng nghe tới Bảo An Thủy, nhưng cũng biết về Sơn Trang Thạch Thành. Nghe nói đây là Sơn Trang xa hoa bậc nhất trong nước, là nơi có địa thế cao nhất, phong thủy tốt nhất của cả tỉnh. Thông thường, những người có thể vào Sơn Trang này, không giàu thì cũng sang, đều là những người có quyền có thế. Lúc còn đi học, Tiểu Vũ thường nghe các đàn anh đàn chị chém gió Sơn Trang Thạch Thành ghê gớm đến mức nào và các tin đồn có liên quan đến Sơn Trang. Đương nhiên, trong lòng cô ta rất tò mò về nơi này, nhưng không ngờ lại được đích thân đến đây. Khi được nhận được cuộc gọi của Tô Nhan, cô ta còn ngỡ là mình đang nằm mơ. Khi hai người thuận lợi đến được sảnh tiệc của Sơn Trang thì Tiểu Vũ mới hoàn hồn trở lại, biết đây không phải là mơ, tất cả đây là sự thật. Sảnh tiệc cực kỳ xa hoa, đèn đuốc như được làm từ lưu ly vô cùng lấp lánh, sàn dưới chân như được trải bằng mỹ ngọc, bàn ăn được làm từ vàng bạc, những bức tranh treo trên tường đều là tranh gốc của các danh họa trong và ngoài nước, giá trị trên trời. Một ly rượu bất kỳ trên bàn cũng có giá hơn 100.000. Quả thực là người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng xa hoa đến mức ngạt thở này, Tiểu Vũ không khỏi trở nên kích động. Nhưng đúng lúc này, bên tai cô ta vang lên những tiếng xì xào. Mau nhìn kia, người kia mặc đồ gì thế? Hình như là Dạ Vương Tử phiên bản giới hạn đó. Thật hay giả vậy chứ? Đó là bộ quần áo trị giá mấy chục triệu đó, nó được đại sư nước ngoài may thủ công hoàn toàn, muốn mua cũng phải có quan hệ, người bình thường không mặc nổi đâu. Đây là ai mà mặc được Dạ Vương Tử vậy chứ? Liệu có phải là hàng nhái không? Tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều, mọi người cũng đồn đoán về thân phận của Lâm Minh, còn Tiểu Vũ thì vô cùng lo lắng. Theo cô ta thì bộ nồi đồ này của Lâm Minh chỉ là hàng nhái mà thôi. Chào cô, tôi là Vương Vi, có thể làm quen với cô hay không? Lúc này, một người đàn đàn trai bước tới, dịu dàng nói với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sửng sốt, vội nành ra nụ cười. Chào anh Vương, tôi là Hà Tiểu Vũ, rất vui được quen biết anh. Hà Tiểu Vũ sao? Một cái tên rất hay đó. Hà, nhìn mặt cô Hà rất lạ, cô là bạn mới của cậu Bảo sao? Sao trước đó tôi không thấy cô nhỉ? À, tôi không phải là bạn của anh Bảo, tôi đại diện cho công ty quốc tế Việt Nhan, được anh Bảo mời đến. Chủ tịch của chúng tôi quen với anh ấy. Hà Tiểu Vũ mỉm cười đáp lại. Công ty quốc tế Việt Nhan sao? Cái tên này nghe quen lắm đó, hình như tôi từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Thôi, mặc kệ đi. Công ty có thể hợp tác với cậu Bảo thì chắc chắn là rất có thực lực. Cô Hà còn trẻ như vậy mà đã vào làm ở công ty này, quả thật không hề đơn giản. Anh quá khen rồi. Hà Tiểu Vũ vô cùng hưởng thụ. Vừa đến đã có người làm quen, Hà Tiểu Vũ biết chuyến đi này không uổng công. Ủa, anh Lâm, cuối cùng cô anh cũng đến rồi. Chào anh, chào anh. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Sau đó liền thấy Bào Anh Thủy và mấy cậu ấm trẻ tuổi sải bước đi tới. Lê Minh vẫn sang, mới nhìn một cái chợt bừng hiểu ra, đằng sau bà Anh Thủy là một bóng dáng quen thuộc. Người đó chính là Lâm Nhật Nam. Thảo nào Bào Anh Thủy bỗng dưng mời Lâm Minh tham gia bữa tiệc, nói cái gì mà muốn xin lỗi Lâm Minh, hóa ra như vậy. là Lâm Nhật Nam bảo anh gọi tôi đến cái gì. Lâm Bình nhìn vào anh Thủy mà không cảm xúc nói ra.